Tập 2. Chương 6. Lúc Trình Lục Dương xuống xe, tốt bụng dặn dò Phương Khải một câu, chú ý bảo vệ tốt bản thân, đừng có mất đầu óc, bị người ta ăn còn giúp người ta kiếm tiền. Một câu danh ngôn quen thuộc bình thường bị anh sửa lại vài chữ, Phương Khải lập tức kinh hãi. Sao lại có cảm giác như sắp xông vào đầm rồng hang hổ gặp bà Tiểu Thiến? Tiểu Thiến là nhân vật trong phim Ma, Thiến Nữ U Hồn của Trung Quốc, đây. Cứ như Tần Chân là một lão yêu quái chuyên đi hút tinh khí của con người vậy. Phương Khải nhớ lại một chút, lúc gặp Tần Chân hai lần trước, tuy rằng cô ấy mặc trang phục công sở, nhưng trông chỉ khoảng 25-26, cho dù không phải là đại mỹ nữ, nhưng cũng tuyệt đối có vài phần nhan sắc. Nếu cô là một bà lão, thì cũng là một bà lão khiến người ta tự nguyện bị hút tinh khí. Cho nên Phương Khải rất vui vẻ mà lái xe đi ăn lẩu, sợ tổng giám đốc đại nhân hay soi mói kia có chuyện hay không có chuyện đều gọi điện thoại đến làm phiền. Anh còn đặc biệt kéo tên đối phương trong danh bạ vào sổ đen, vậy là cuộc hẹn buổi tối này tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Trong lòng Trình Lục Dương hơi bất bình, tại sao Phương Khải có lẩu để ăn, còn anh thì phải tự về nhà gọi thức ăn ngoài. Nhà anh ở tầng trên cùng. Mặc dù sau khi được anh tỉ mỉ thiết kế thì có vẻ ấm cúng như gia đình, nhưng bởi vì phòng rộng quá mà chỉ có một mình anh ở, cho nên nhìn kiểu nào cũng trống trải. Sau khi đẩy cửa đi vào, anh ngồi xuống ghế sofa, lấy một quyển sách thật dày từ trong ngăn kéo của bàn trà ra, rồi vừa nhìn vừa trầm tư suy nghĩ. Quyển sách này là Phương Khải giúp anh sắp xếp lại, bên trên có dán đầy tên nhà hàng và các món ăn đặc sắc đã được anh khẳng định ở trung tâm thành phố. Bởi vì cái tính cách hay soi mói của anh mà Phương Khải còn quét lại rồi in ra toàn bộ hình ảnh, chỉnh sửa các hình ảnh trên bản thực đơn đều rõ nét, đẹp đẽ với kích cỡ như nhau. Trình Lục Dương càng nhìn càng tức giận, dựa vào đâu điện thoại là anh bảo Phương Khải gọi, khoản phí sửa chữa cũng là anh giúp Tần Chân tiết kiệm, nhưng đến khi họ Tần kia mời khách lại chỉ mời có một mình Phương Khải. Lúc trước cũng có nghe Phương Khải nhắc tới quán lẩu đó, ở chỗ nào ấy nhỉ? Phố Bình Dân. Mặc dù nghe tên cũng biết không phải thuộc gu của anh, cho dù Tần Chân có đem kiệu lớn 8 người khiêng tới mời anh cũng không đi, nhưng mời và không mời đại diện cho mặt mũi và tôn nghiêm của anh đó, có được không? Trình Lục Dương ném thực đơn lên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phương Khải, kết quả là nghe được giọng nữ lạnh lùng tiếp tục chà đạp lên lòng tự tôn của anh, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Đáng thương cho cái điện thoại bị anh tàn nhẫn ném lên ghế sofa. Sau đó bởi vì tâm trạng không được tốt, lúc Trình Lục Dương gọi món thì quả quyết nói một câu, nhà hàng các người có món nào đặc sắc đem mỗi loại một suất đến chỗ tôi. Đối phương bị anh làm cho kích động, xin lỗi, ngài vừa mới nói gì? Xin ngài lặp lại lần nữa được không? Đổi người có lỗ tai tốt tới nghe điện thoại. Trình Lục Dương ngạo mạn quát đối phương. Một tiếng đồng hồ sau, toàn bộ 12 món ăn đặc sắc được đưa đến. Sau khi thanh toán, Trình Lục Dương thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn một bàn đồ ăn đặc sắc kia thì anh chợt nhận ra một vấn đề hóc búa, anh đã quên dặn đối phương không bỏ ớt rồi. Cho nên trong 12 món ăn đặc sắc này, đâu là món bình thường, đâu là món cay, anh hoàn toàn không có chút manh mối nào. Đối với người bị mù màu xanh đỏ lại không ăn được tí cay nào, thì làm sao giải quyết được vấn đề khi không phân biệt được màu của trái ớt đây? Nếm thử. Nếu lỡ ăn phải ớt thì uống ngay 2 chai nước. Sau khi uống thì lại tiếp tục nếm thử. Trình Lục Dương rất tức giận mà quăng đũa, rồi cầm di động đi ra ngoài tìm Phương Khải. Tại sao lại tìm Phương Khải? Ha ha ha, bạn cho rằng Tổng Giám đốc Trình sẽ thừa nhận là ngoại trừ người trợ lý này ra. Trên thế giới này anh không biết vắt mặt đi tìm ai giúp anh phân ra thức ăn là cay hay không cay. Bị mù màu xanh đỏ thì không thể lái xe nên Trình Lục Dương vẫy một chiếc taxi trống, rồi nhanh chóng nói tên của quán lẩu. Kết quả là lúc xe đi được nửa đường thì có người vẫy. Xe taxi rất phổ biến ở các thành phố lớn, chuyện ghép xe cũng rất bình thường. Nhưng khi cô gái trang điểm đậm kia vừa mở cửa xe thì Trình Lục Dương mặt không đổi sắc đóng cửa xe lại. Nói với người tài xế đang giật mình kia, xin lỗi, tôi không chấp nhận ghép xe. Tài xế khó xử, cái gì vậy chứ, anh xem tôi cũng muốn làm ăn mà. Trình Lục Dương không nói hai lời, móc 100 tệ ra, tài xế liền sảng khoái nhận lấy, rồi đạp xuống chân ga, vui vẻ đưa vị đại gia này đi ăn lẩu. Trong quán lẩu khói bay nghi ngút, Tần Chân và Phương Khải ngồi đối diện nhau ở một góc trong sảnh lớn, ăn rất vui vẻ. Tần Chân tốt tính, chỉ cần không phải gặp khách hàng và cấp trên là có thể tám chuyện linh tinh mà không kiêng nể gì. Phương Khải mặc dù hơi hướng nội, nhưng dưới sự lôi kéo của Tần Chân cũng rất nhanh thả lỏng, hai người vừa ăn vừa tán gẫu, nói rất nồng nhiệt. Tần Chân nói, may mà có trợ lý Phương giúp tôi giữ lại hơn 3 vạn tệ, nếu không có cuộc gọi của anh, tôi còn thật ngu ngốc tự bỏ tiền túi ra mà bồi thường. Phương Khải ngượng ngùng nói, đâu có, tiện tay mà thôi, sao có thể nhìn cô chịu thiệt chứ? Vốn dĩ cũng không nên để cô bỏ số tiền này, tôi cũng chỉ, vốn định nói anh cũng chỉ nghe theo lệnh của tổng giám đốc mà gọi điện thoại cho cô thôi, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại, đổi thành, tôi cũng chỉ lo lắng cô không biết rõ tình hình mà bị trường dạy lái xe lừa. Tần Chân cười cởi mở, trợ lý Phương tốt bụng, không giống như tổng giám đốc bụng dạ thâm hiểm của các anh, lúc đó tôi muốn chia tiền ra để trả góp định kỳ, cứ nghĩ anh ta là người có tiền nên chắc chắn sẽ không so đo với tôi về vấn đề thời gian, kết quả là anh ta không thèm để ý tới tôi mà quay lưng bước đi luôn, cứ như nói thêm với tôi một câu thì sẽ làm ô uế cái miệng của anh ta không bằng. Phương Khải biết rất rõ tổng giám đốc nhà anh ngoài mặt thì độc ác bao nhiêu, nhưng thật ra lòng dạ lại rất tốt, nếu không cũng sẽ không bảo anh nhắc nhở Tần Chân chuyện chi phí sửa chữa phải do phía nhà trường dạy lái xe đảm nhận. Nhưng cách một cái bàn, anh thấy Tần Chân cười với anh không hề xa cách, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp vì hơi nóng mà ửng đỏ, đôi mắt cũng long lanh nước, vừa đen vừa sáng. Không biết thế nào, anh chột dạ cúi đầu, lựa chọn không giải thích. Lúc bữa ăn diễn ra được một nửa, Phương Khải đã hoàn toàn thả lỏng, cười với Tần Chân cùng nhau nói xấu cấp trên của mình. Tần Chân nói bà Lưu Trân Châu thỉnh thoảng sẽ dỗ móng chân ở trong phòng làm việc, làm móng xong thì ngoáy mũi, khiến Phương Khải bị nghẹn miếng thịt bò trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong. Tuy bà ấy nói năng chua ngoa nhưng rất tốt bụng, tôi biết bà ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Tần Chân và anh uống hết một cốc bia, ánh mắt trong suốt, có cảm giác sảng khoái không còn buồn bực sau khi giải quyết hết mọi việc. Phương Khải cảm thấy nếu cô đã thẳng thắn như vậy thì anh cũng không nên giấu giếm giả bộ làm quân tử. Thế là cũng uống một hơi hết cốc bia, rồi bắt đầu nói xấu tổng giám đốc nhà mình. Nói thật tôi không hiểu nổi trình độ thưởng thức của anh ta được hình thành như thế nào mà đạt tới trình độ đặc sắc như bây giờ. Có một tuần lễ anh ta cứ mặc suốt bộ Âu phục màu võ quýt, rồi bộ đồ ở nhà màu xanh da trời. Còn có bộ đồ màu xanh lá nhạt như quả địa cầu nữa, ở lầu dưới có một đám fan đặc biệt danh cho anh ta là người con của cầu vồng, vì thế mà mỗi lần đi ở phía sau anh ta, tôi đều không khỏi muốn lấy vớ che mặt lại. Còn có, mức độ đòi hỏi của anh ta đối với tôi đã vượt qua bất kỳ giống gì trên trái đất rồi. Chưa nói đến việc ra ngoài đi xe thì muốn tôi đưa đón, cho dù với tay là lấy được tập tài liệu cũng phải gọi điện thoại bảo tôi tự mình lấy. Còn có một lần muốn tặng quần lót đỏ cho cháu gái nhỏ nhà anh ta vào năm bổn mạng hay năm cầm tinh, được cho là năm xấu ở Trung Quốc, vào năm bổn mạng, già trẻ đều mặc hoặc đeo đồ đỏ để xua điềm xấu, anh ta lại bắt tôi đi mua. Tôi mang tiếng là làm trợ lý chứ thực ra là làm bảo mẫu. May mà tôi là nam, nếu không sợ là cái chuyện tam bồi, bồi ăn, bồi uống, bồi ngủ, cũng phải bao hết. Tần Chân cười ngặt nghẽo. Đặt đôi đũa xuống nói, tổng giám đốc các anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Có người yêu chưa? Phương Khải sửng sốt, tưởng cô có ý với tổng giám đốc, anh thót tim nói, 30 tuổi, chưa có người yêu, sao vậy, cô? Đừng có đoán mò, ý tôi là, đã nhiều tuổi thế mà ngay cả bạn gái còn không có thì làm sao anh biết là anh ta có muốn tìm anh làm tam bồi hay không? Phương Khải tức khắc đỏ mặt, không đâu. Khuynh hướng tình dục của anh ấy vẫn rất bình thường. Biết người biết mặt không biết lòng. Tần Chân nâng cốc bia lên, nào, cạn một cái, chúc anh thuận buồm xuôi gió, không bị tổng giám đốc lòng dạ hiểm độc kia đầu độc và hành hạ tâm lý. Động tác của cô hơi mạnh, không cẩn thận làm rơi đũa, nên áy náy để cốc xuống, khom người xuống nhặt lên. Cô vừa khom lưng xuống thì thẳng theo tầm mắt của Phương Khải. Người ngồi ở phía sau Tần Chân đưa lưng về phía bọn họ sao nhìn giống tổng giám đốc nhà anh vậy. Tay chân tức thì lạnh ngắt, người đàn ông đó từ từ quay người lại,

Tôi và cha tôi không thường gặp mặt nên có thể có chỗ chưa hiểu nhau lắm. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô Chu nhiều lần đến xem bản thiết kế, mỗi lần đều nêu ra một vài ý kiến sửa đổi chẳng đáng kể gì, không phải là chi tiết trên ban công không đúng thì là độ cao bậc thềm của toilet không vừa chân. Tôi thấy tôi không có năng lực thỏa mãn được yêu cầu của cô, nếu lần này cô vẫn không hài lòng thì hoặc là cô đi tìm nhà thiết kế khác hợp với khẩu vị của cô hơn, hoặc là ráng chấp nhận, đừng có kén chọn nữa. Lời này của anh quá thẳng thắn, làm cho Chu Vũ Lâm xấu hổ tới sắc mặt cũng thay đổi, nhưng nhìn anh vẫn trưng ra vẻ hời hợt, Chu Vũ Lâm không có mặt mũi nào huỵt toẹt với anh, đành phải cười gượng rồi cùng Phương Khải đi ra khỏi công ty. Sau khi ngồi vào trong chiếc xe hơi màu đỏ, Chu Vũ Lâm vô cùng bất mãn gọi điện thoại cho Chu Tòng Vĩ, "Cha, cha nói chuyện với bác Trình sao vậy? Không phải bác ấy nói là mượn chuyện thiết kế này để con và Trình Lục Dương thân thiết với nhau sao? Làm sao mà Trình Lục Dương lúc nào cũng dùng thái độ đang bàn việc công để nói chuyện với con vậy? Con cũng đã tạo ra nhiều cơ hội để gặp nhau rồi, lần nào cũng nêu vài ý kiến nho nhỏ nhưng anh ta lại nói với con hoặc là ráng chấp nhận, hoặc là đi tìm người khác. Con chẳng còn mặt mũi đâu mà tới nữa." Không biết Chu Tòng Vĩ nói cái gì mà Chu Vũ Lâm dứt khoát nói, "Con mặc kệ, con chính là thích anh ấy, chiến thuật phu hồi gì chứ, con không dùng nữa. Cha bảo bác Trình sắp xếp đi, con muốn bọn con trực tiếp gặp nhau trên bàn ăn, đỡ phải để người ta tỏ thái độ với con." Chương 8. Hai cha con Trình Lục Dương và Trình Viễn Hàn cãi nhau ầm ĩ. Nguyên nhân là lúc về nhà ăn cơm, Trình Viễn Hàn vô cùng mất vui trách mắng Trình Lục Dương không biết linh hoạt, con gái người ta đã chủ động tiếp cận con, vậy mà con không cho người ta tí mặt mũi nào, lại sĩ diện nữa, bày ra tính khí thiếu gia, cũng không nghĩ người ta cũng là người có máu có mặt, làm sao bỏ qua cho việc thất lễ của con như vậy. Trình Lục Dương đặt đôi đũa xuống, không thèm đếm xỉa nói, con sĩ diện. Cô ta tới công ty tổng cộng 4 lần, lần đầu tiên nói chiều rộng của tay vịn cầu thang từ tầng 1 tới tầng 2 không được, không phù hợp với chiều dài ngón tay của cô ta, lần thứ 2 nói vị trí bồn cầu trong toilet không được, khi ngồi đọc sách thì ánh sáng không tốt, lần thứ 3 nói độ cao của cầu thang không được do con không chịu suy xét tới yếu tố chiều cao của cô ta nên khi cô ta đi sẽ rất tốn sức, lần thứ 4 nói cách bố trí trong nhà bếp chiếm chỗ của bàn ăn, không để được cái bàn dài chuẩn cho 12 người của cô ta. Vậy rốt cục là ai sĩ diện đây? Trình Viễn Hàn nghẹn họng, trên mặt không nén được giận, một lát sau nói với nét mặt chẳng đẹp đẽ gì, vậy con cũng không thể bảo người ta hoặc là đổi người, hoặc là ráng chịu. Cha nói con lớn như vậy rồi, không phải là không biết trên thương trường khó tránh khỏi mấy chuyện xã giao này nọ, đứa con gái bảo bối của Chu Tòng Vĩ vừa ý con thì con nên cho người ta chút mặt mũi, thân với cô ấy chút. Cha thấy cô ấy cũng rất xinh đẹp, tuổi tác cũng hợp với con, nếu thật sự không thích thì qua một thời gian xa cách dần là được, có cần nghiêm trọng hóa thế không? Hơn nữa, cha đã đồng ý với bác Chu rồi mà con lại không cho cô ấy mặt mũi như vậy thì bảo cha làm sao mà xuống nước được đây? Trình Lục Dương bỗng nghĩ đến Trình Húc Đông anh mình, thật giống hệt Trình Viễn Hàn, dựa vào sự đúng mực và khéo léo trong cách thức đối đãi với người khác và giải quyết công việc để mở rộng mạng lưới giao tế lớn cho tập đoàn Viễn Hàn. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn không muốn trở thành cái bóng của Trình Húc Đông nên miễn cưỡng cười một tiếng, cha đã đồng ý với bác Chu rồi thì cha đi hẹn hò với con gái của bác ấy đi, người đồng ý không phải là con, nếu cha cảm thấy hứng thú thì cha tự đi đi. Con, Trình Viễn Hàn giận đến mức vỗ bàn, lại bị Trình Húc Đông ngăn lại. Anh vội vàng ra hiệu cho em mình ngậm miệng lại, sau đó mới nhẹ giọng khuyên Trình Viễn Hàn, cha, Lục Dương nó cũng 30 tuổi rồi, có suy nghĩ riêng của mình, nó làm vậy cũng là vì không muốn để con gái người ta mất thời gian thôi, không lẽ đối xử tốt với người ta, cho người ta hy vọng rồi lại vứt bỏ người ta sao? Trình Viễn Hàn vô cùng giận dữ, chỉ tay vào lỗ mũi của Trình Lục Dương mà nói, cậu cũng là người của nhà họ Trình. Đừng có suốt ngày trưng cái bản mặt cao cao tại thượng không liên quan đến mình đó. Nghệ thuật ứng xử mà cậu không hiểu hả? 30 tuổi đầu rồi, mà chút chuyện này cũng không hiểu thì làm cái gì được. Không phải tôi nói chứ, nếu không phải tôi và anh cậu chống lưng cho cậu, cậu cho là công ty nát của cậu sẽ có nhiều vụ làm ăn như vậy hay sao? Quảng cáo thì không có, xã giao thương mại cũng không tới, nếu không phải là cậu con trai của Trình Viễn Hàn tôi thì cậu cho là mắc mớ gì người ta phải cho cậu mặt mũi, nhiều công ty thiết kế như vậy không tìm lại tìm cậu để nhìn cậu hết lỗ mũi lên trời. Trình Lục Dương trước đó còn cà lơ phất phơ, nghe vậy thì lập tức sa sầm mặt, híp mắt lại nhìn cha mình, ý cha là con căn bản không có bản lĩnh, chẳng qua là dựa dẫm vào tập đoàn Viễn Hàn của cha. Nếu không thì cậu cho là cậu dựa vào đâu mà nhận được các đơn hàng không ngớt. Nhiều doanh nghiệp bất động sản hợp tác với tập đoàn Viễn Hàn không đòi hỏi gì mà chạy đến công ty nhỏ của cậu thiết kế, còn không phải là nể mặt mũi của tôi sao, cậu cho là dựa vào mỹ danh vang dội của cậu hay sao? Trình Lục Dương, cậu đừng có cả ngày xem thường tôi và anh cậu, trừ phi cậu đổi họ, bằng không, cậu vẫn là dựa vào danh tiếng của nhà họ Trình chúng tôi thôi. Trình Viễn Hàn. Lục Thư Nguyệt ném đôi đũa, quát chồng, kế đó đột nhiên đứng dậy, căng thẳng nhìn chằm chằm đứa con út, trong mắt thậm chí còn có tia khẩn cầu. Trình Viễn Hàn tự biết mình lỡ lời, nhưng mà không bỏ thể diện xuống được nên đành cứng cổ không chịu thua. Cả phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Trình Lục Dương cầm lấy khăn giấy từ từ lau miệng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó coi của cha mình, cha đã nói như vậy thì con cũng không có gì để phủ nhận. Mặc dù con đã sớm chẳng thích thú gì cái họ này, nhưng mà con họ Trình, sự thật này dù sao cũng không thay đổi được. Anh hiểu ý của Trình Viễn Hàn, tập đoàn Viễn Hàn là công ty phát triển bất động sản lớn nhất ở thành phố B. Rất nhiều tập đoàn sau khi mua nhà thì nể mặt mũi Trình Viễn Hàn mà lập tức tới la lung tìm đứa con út của nhà họ Trình thiết kế nội thất, xem như là hết sức ủng hộ nhà họ Trình. Ngay trước mặt ba người, Trình Lục Dương bấm điện thoại cho Phương Khải. Nói từng câu từng chữ, giúp tôi thông báo, từ nay về sau, hễ là đơn hàng của công ty hợp tác với tập đoàn Viễn Hàn thì chúng ta đều không nhận. Mở miệng nói giận chỉ là nhất thời, dẫu sao có ai không biết thể hiện chứ. Nhưng phát cáo xong thì toàn bộ phiền phức cũng theo đó mà đến. Phương Khải lái xe chở Trình Lục Dương chạy khắp nơi, vừa lái xe vừa tận tình khuyên bảo, Tổng Giám đốc anh cần gì phải gây khó khăn cho bản thân. Tập đoàn Viễn Hàn luôn là nguồn khách hàng lớn của chúng ta, anh cần gì phải đi tranh hơn thua mấy câu nói mà từ chối đơn hàng của bọn họ chứ? Phải biết rằng trong thành phố chúng ta, trừ tập đoàn Viễn Hàn ra, các công ty phát triển bất động sản có quy mô cũng không nhiều, mất đi phía bên đó thì chúng ta phải tìm bao nhiêu công ty nhỏ hợp tác mới bù lại được tổn thất đây. Trình Lục Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ lạnh lùng nói một câu, câm miệng. Phương Khải. Lại thêm một lát sau, người ngồi ở ghế sau mở mắt ra, đanh mặt lại hạ cửa sổ xuống, âm thầm mắng mấy câu. Ông già chết bầm kia lúc này giận điên rồi, sau khi nghe anh gọi cú điện thoại kia thì không nói hai lời cũng gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự của công ty, yêu cầu đối phương thông báo, sau này tập đoàn Viễn Hàn từ trên xuống dưới sẽ không cống hiến cho la lung khách hàng nào nữa. Mặc kệ Lục Thư Nguyệt có khuyên nhủ ra sao, ông già nói xong liền đi vào phòng sách đóng cửa lại, ai cũng không cho vào. Trình Lục Dương lập tức đi ra cửa, ngày hôm sau liền bắt đầu cùng Phương Khải chạy đến các công ty bất động sản. Anh không thừa nhận rời khỏi Trình Viễn Hàn là anh không thể làm nên chuyện, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng trước đây anh quả thật sống trong hào quang của tập đoàn Viễn Hàn, thoải mái nhàn nhã mà làm một ông chủ chỉ tay năm ngón. Nhưng mà năng lực là của anh. Tất cả các linh cảm thiết kế cũng là của anh, cho dù khó tìm được khách hàng, anh cũng tin tưởng La Lung sẽ không trở thành cái vỏ trống rỗng như lời ông già nói. Hừ, ông già muốn cười nhạo phải không? Vậy cứ để cho ông ta xem, chỉ có điều nhân vật chính trong chuyện cười nhạo đó tuyệt đối không phải là Trình Lục Dương anh. Có Trình Lục Dương tự thân ra trận, suốt mấy ngày chạy tới chạy lui, lúc bắt đầu thì rất thuận lợi giữ được mấy công ty nhỏ. Nghe nói là La Lung tiếng tăm lừng lẫy trong ngành, đối phương lại càng khách sáo, rất nhanh đã đi đến thỏa thuận, một khi bên này bán được nhà cửa thì liền giới thiệu cho người mua đến chỗ của Trình Lục Dương tiến hành thiết kế lắp đặt thiết bị. Theo cách nói thông thường, dạng thỏa thuận hợp tác này không chỉ có lợi với hai bên công ty mà cũng rất tiện cho khách hàng, hơn nữa loại hiệu ứng dây chuyền này cũng sẽ được giảm giá nên đa số khách hàng đều sẽ chấp nhận. Nhưng sau vài ngày, kế hoạch của Trình Lục Dương bắt đầu phát sinh sự cố, nguyên nhân là tập đoàn Viễn Hàn đã thông báo rõ ràng, sau này chính thức rút vốn khỏi thương hiệu thiết kế nội thất chi nhánh La Lung, đồng thời bắt đầu tìm kiếm thương hiệu thiết kế nội thất mới để hợp tác. Thông tin này nhanh chóng lan truyền ở thành phố B, Trình Lục Dương cũng bắt đầu bị lạnh nhạt, đừng nói tới công ty phát triển bất động sản bình thường mà cho dù là công ty nhỏ cũng không quá sẵn lòng hợp tác với anh. Địa vị của tập đoàn Viễn Hàn ở thành phố B quả thực là thuộc đẳng cấp đứng đầu, ai dám rảnh rỗi mà đi trêu chọc nó. Trình Viễn Hàn còn không muốn giúp con mình thì ai lại ăn no rửng mỡ mà đi giúp Trình Lục Dương một tay. Trình Lục Dương cực kỳ tức giận, trong lòng lại càng kiên định quyết tâm tự lực cánh sinh. Ông già xem thường anh liền để cho ông già nhìn. Trình Lục Dương anh nhiều năm như vậy cũng không dựa vào ông, không phải là vẫn lớn lên đó sao? Nực cười. Đầu óc là ở trên người anh, có làm nên chuyện hay không sao lại do người khác quyết định chứ? Trình Lục Dương lật xem tập tư liệu đã được Phương Khải sắp xếp, nhìn từng công ty phát triển bất động sản nhỏ vừa trong thành phố này thì trong tầm mắt anh bỗng dưng xuất hiện hai chữ Âu Đình, anh hít mắt lại, bỗng dưng cười ra tiếng. Ồ, xem ra là phải gặp cái cô miệng lưỡi sắc bén kia rồi. Thật tốt, cơn tức và áp lực nén mãi trong khoảng thời gian này, cuối cùng đã tìm được mục tiêu sống rồi. Lúc gọi điện thoại cho Tần Chân, Bạch Lộ vốn đang hăng hái bừng bừng nói về các shop giảm giá ở trung tâm thành phố, hẹn cô chủ nhật này cùng đi mua sách. Kết quả là đang nói thì đột nhiên vỗ óc một cái, nhớ tới một chuyện quan trọng hơn. Đúng rồi, cậu biết hôm qua ở trên xe buýt mình thấy ai không? Quái, sao chủ đề của Bạch Lộ lại thay đổi nhanh vậy chứ? Tần Chân vừa di chuột xem thành quả tháng này, vừa kẹp điện thoại hờ hững hỏi, không phải là giáo sư Đô của cậu chứ? Không phải là giáo sư Đô của mình mà là giáo sư Mạnh của cậu. Bạch Lộ ở đầu bên kia hả hê nói. Tay cầm chuột của Tần Chân lập tức dừng lại, cả người cũng đơ ra. Alo? Đâu rồi? Không nghe thấy tiếng trả lời, Bạch Lộ liếc nhìn màn hình điện thoại, chưa ngắt máy mà, lại để vào tai, Tần Chân, cậu chết ở đâu rồi? Lúc này Tần Chân mới định thần lại, cầm điện thoại từ giữa cổ và bả vai lên, đây. Bạch Lộ nín thở, cậu hết thuốc chữa rồi, cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm, da, qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng, cơ, kéo dài ra đủ quấn một vòng trái đất luôn, mau đi bệnh viện trị đi. Tần Chân lại không nói chuyện, Bạch Lộ mới chần chờ hỏi một câu, cậu sao vậy? Có phải là nghe nói Mạnh Đường trở về thì trong lòng không dễ chịu đúng không? Đâu chỉ không dễ chịu. Vừa nghe thấy cái tên này là trong lòng rất buồn bực. Nói cứ như mình với anh ta từng có gì ý. Tần Chân khịt mũi, được rồi, không có chuyện gì thì mình cúp đây, nếu không một lát nữa bà Lưu Trân Châu thấy mình lãng phí tiền điện thoại, lại nói là mình biển thủ của công ty. Ê, vậy cậu lấy điện thoại của cậu gọi cho mình nha, đừng có cả ngày, alo. Alo. Bạch Lộ tức hộc máu, thế mà lại bị cô cúp máy trước. Tần Chân ngồi trước máy vi tính, trong đầu lập tức trống rỗng, dường như bị rút hết không khí, bỗng nhiên sạch sẽ, không có chút tạp niệm nào. Sau đó, từ từ có một bóng dáng mơ hồ ở sâu trong ký ức hiện ra, cứ như là máy Polaroid, máy chụp ảnh có hình liền, cho ra hình, từng chút trở nên rõ nét. Người kia vẫn mang dáng vẻ thời học sinh ngày trước, ngũ quan sáng sủa lịch sự, nụ cười tinh khôi trong trẻo, khi cười hơi hiện ra lúng đồng tiền. Người không biết sẽ luôn cho là anh vừa hòa nhã lại vừa bình dị gần gũi. Mạnh Đường. Cô há miệng, lại phát hiện bản thân ngay cả tên của anh cũng không gọi được, cứ như cá thiếu oxy, đôi môi dù mở hay đóng cũng đều cảm thấy khó thở. Không biết ngẩn ngơ bao lâu, bỗng nhiên có người vỗ tay lên vai Tần Chân, dọa cô bật dậy kêu ta lên một tiếng. Người vỗ cô là Hoàng Y ở cùng phòng làm việc. Thấy cô phản ứng mạnh như vậy cũng giật mình, cô sao vậy? Gọi cả buổi cũng không trả lời, nghĩ cái gì mà say sưa thế? Tần Chân cười xấu hổ, không có, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Đúng lúc, chủ nhiệm Lưu gọi cô lên văn phòng kìa, ha ha, thế này đã tỉnh ra chưa? Hoàng Y cười hì hì vỗ vỗ lưng cô, thần thần bí bí nói, đừng căng thẳng, lần này không phải là muốn dạy dỗ cô mà nghe nói là công ty có khách quý. Chỉ đích danh cô theo đơn hàng lớn này. Chương 9. Cái gọi là đơn hàng lớn, thật ra chính là một trận tai bay vạ gió. Tần Chân đứng ở ngoài văn phòng gõ cửa thì nghe thấy Lưu Trân Châu dùng giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có mà nói với cô, mời vào. Toàn thân cô khẽ run, im lặng đẩy cửa vào, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên ghế sofa. Chỉ trong vòng 0,01 giây, Tần Chân đã chịu hai cú sốc, đầu tiên là bị nụ cười trên vẻ mặt ôn hòa của Trình Lục Dương dọa, thứ hai là bị bộ đồ thể thao thoải mái màu đỏ chói của anh ta dọa. Lưu Trân Châu chưa nói gì đã cười ha ha ha một trận làm người ta sởn gai ốc xem như mở màn. Kế đó thì thân mật nói với Tần Chân, vị này chính là tổng giám đốc Trình của công ty thiết kế nội thất Lạp Lư Ná, phát âm gần giống La Lung, sau này chính là đối tác của chúng ta, Chân Chân, mau tới chào hỏi đi. Lạp Lư Ná, Trình Lục Dương, Phương Khải đứng ở phía sau Trình Lục Dương cùng với Tần Chân đều run bắn người. Cái tên tiếng Pháp đẹp đẽ thế bị Lưu Trân Châu nói ra bỗng mang thêm mấy phần hương vị tổ quốc. Tần Chân còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lưu Trân Châu cười nhẹ nhàng giới thiệu cho Trình Lục Dương, tổng giám đốc Trình, vị này chính là quản lý nghiệp vụ phòng kinh doanh nhà cửa ở công ty chúng tôi, Tần Chân. Bà nháy mắt cho Tần Chân, tổng giám đốc Trình xem lý lịch bộ phận kinh doanh nhà cửa của chúng ta thì đích thân chỉ tên cô, muốn cô từ nay về sau tham gia vào vụ hợp tác này. Còn không mau cảm ơn tổng giám đốc Trình đã cho cô cơ hội. Tần Chân khó khăn nhìn về phía người đang ngồi thoải mái tùy ý trên ghế sofa thì thấy nụ cười hòa ái thân thiện trên mặt Trình Lục Dương, ánh mắt phát sáng, quả thật cứ như sói tiến vào giữa bầy dê vậy. Có ai nói cho cô biết, tại sao con sói hoang cao quý này lại hạ mình tới chỗ tồi tàn như Âu Đình không? Thế là từ ngày Trình Lục Dương ký thỏa thuận hợp tác với Âu Đình, cuộc sống bi thảm của Tần Chân cũng bắt đầu. Dựa theo tác phong trước sau như một của cô, Tần Chân trình diễn một màn mất trí nhớ vô cùng hoàn mỹ, mặt dày xem hai bên như lần đầu tiên gặp mặt, lịch sự bắt tay, mọi người đều là bạn tốt. Kết quả là cái miệng độc của cô, bị bộ quần áo đỏ như lửa của Trình Lục Dương sét đánh, lúc ra cửa bỗng dưng ngâm nga vài câu hát. Lúc đó, Lưu Trân Châu cười đến mặt hiện ra nếp nhăn, đang ca ngợi Trình Lục Dương, tổng giám đốc Trình thật tinh mắt. Bộ quần áo màu đỏ này thật rực rỡ nha. Quần áo màu đỏ. Rực rỡ. Trình Lục Dương thoáng cái dừng bước, bỗng nghe tiếng hát của Tần Chân vọng lại trên hành lang, hãy cháy lên. Hãy cháy lên. Chim lửa. Lời bài hát, chim lửa hãy đốt cháy đi của ca sĩ Cao Lăng Phong. Phương Khải tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, không hề bất ngờ khi nghe thấy một tiếng rắc từ trong tay Trình Lục Dương, cây bút bi đã anh dũng hy sinh. Vậy là ngay sau đó, Tần Chân nghênh đón trời đông giá rét trong cuộc đời. Trình Lục Dương bảo Phương Khải nói với Lưu Trân Châu rằng anh rất thưởng thức thái độ kiên định chững chạc của cô trong công việc nên vô cùng tín nhiệm cô, vì thế tất cả đơn hàng hợp tác của Âu Đình và La Lung về sau sẽ do Tần Chân phụ trách. Lưu Trân Châu rất vui vẻ, Tần Chân là người do bà đào tạo, bây giờ được quý nhân coi trọng, bà cũng được thơm lây. Bà thậm chí còn lần đầu tiên cười dịu dàng vỗ vỗ vai Tần Chân, ngay từ đầu tôi đã biết là cô có tài, ánh mắt của tôi vẫn luôn rất chuẩn đó. Cái người rõ ràng hai ngày trước còn bảo cô thu dọn đồ đạc cút xéo lại không biết xấu hổ mà nói ra những lời này. Tần Chân lật bàn đứng lên, chủ nhiệm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Không có cách nào, gió chiều nào theo chiều đó trước nay vốn là sở trường của cô. Nhưng mà nói đến chuyện được quý nhân ưu ái gì gì đó, rốt cuộc là ưu ái hay coi thường, e là chỉ có bản thân Tần Chân hiểu rõ. Vậy là cô cứ như vậy mà bắt đầu chạy qua chạy lại giữa Âu Đình và chỗ của Trình Lục Dương, báo cáo lại yêu cầu của khách hàng mua nhà cho Trình Lục Dương, sau đó lại đem bản thiết kế của Trình Lục Dương trở về Âu Đình, xin ý kiến khách hàng, nếu như hai bên đều không có vấn đề thì có thể bắt đầu lắp đặt thiết bị. Công việc này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng dưới sự thao túng của Trình Lục Dương thì trở nên cực kỳ bi thảm. Lần thứ nhất, khi Tần Chân đem bản thiết kế chạy đến La Lung thì bị thông báo một cách tiếc nuối, tổng giám đốc hiện không có ở đây, xin cô chiều nay quay lại. Chiều hôm đó, giữa cái nắng gay gắt, Tần Chân lại chạy đến công ty, kết quả là nhân viên trực sảnh lớn lại tiếc nuối nói với cô, thật ngại quá, tổng giám đốc vừa nãy còn ở đây, nhưng 10 phút trước đã rời khỏi công ty rồi. Cứ như vậy, Tần Chân phải chạy đi chạy lại tổng cộng 4 lần mới gặp được Trình Lục Dương. Sau đó cô có kinh nghiệm, mỗi lần chuẩn bị đi tìm Trình Lục Dương thì sẽ gọi điện thoại cho Phương Khải trước, Sau khi thăm dò được hướng đi của Trình Lục Dương thì mới lên đường. Liên tiếp mấy lần bị cô Thuận Lợi báo cáo kết quả công việc, Trình Lục Dương phát hiện ra điểm đáng ngờ nên híp mắt hỏi Phương Khải, có phải là cậu đi mật báo không? Phương Khải: Tôi chỉ thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy mà thôi, chuyện không liên quan đến tôi mà. Trình Lục Dương đằng đằng sát khí, vừa nhìn chằm chằm Giang Tế vừa nghĩ ra một biện pháp hành hạ mới. Chẳng hạn như Tần Chân Nhân lúc anh ở công ty mà chạy tới văn phòng, lại bị thông báo một cách tiếc nuối, Phương Khải không nói cho cô biết sao? Bản vẽ đó còn chưa có làm xong mà, sao cô lại tới rồi? Cô nhịn, sở dĩ Phương Khải không nói rõ ràng trong điện thoại ngoại trừ bị con người hèn hạ này sai bảo ra thì không còn khả năng khác. Vậy xin hỏi bao giờ Tổng Giám Đốc Trình mới làm xong? Ngày mai đi. Hôm sau, Tần Chân lại một lần nữa nghiến răng chạy tới thì nghe Trình Lục Dương thờ ơ như không nói. Ồ, lúc nãy tôi phát hiện bản vẽ kia còn có chỗ cần phải chỉnh sửa, 2 tiếng sau cô quay lại nhé. Những chuyện đại loại như vậy nhiều vô số kể. Tần Chân nghiến răng nghiến lợi, người xưa có câu, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi. Theo cô thì, trên đời này không có ai khó nuôi hơn Trình Lục Dương, thật khổ cho cha mẹ của anh ta. Không biết kiếp trước gây nên nghiệp gì mới sinh ra thằng con hèn hạ như anh ta. Không phải là dụ trợ lý nhỏ nói xấu mấy câu sau lưng anh ta sao? Có cần ép buộc cô tới mức như vậy không? Bị hành hạ như vậy suốt 1 tuần lễ, Tần Chân sụt mấy cân liền, tuy gầy đi là chuyện tốt, nhưng lòng cô mệt mỏi lắm. Hôm thứ 6 đó, giữ vững nguyên tắc làm người không giới hạn, lúc Tần Chân đem bản thiết kế đưa cho Trình Lục Dương đã vô cùng thành khẩn dùng tới 12 phần kính trọng. Ví dụ như khi Phương Khải đi đến phòng hồ sơ lấy vài quyển thiết kế, cô liền ở trong văn phòng của Trình Lục Dương xem bên này một chút, dạo bên kia một chút, sau đó dùng ánh mắt sùng bái lấp lánh như sao nói, Tổng Giám Đốc Trình quả thật có hơi thở nghệ thuật, những thứ đồ cổ này nhất định là có lịch sử lâu đời. Trình Lục Dương nói, đó là đồ gốm tôi làm khi rảnh rỗi. Con mắt nào của cô thấy chúng giống đồ cổ hả? Lại ví dụ như lúc cô thò đầu xem Trình Lục Dương đang sửa chữa một bản vẽ thì ra vẽ Tây Thi đau bụng, ngây thơ nói, cái sân thượng này được thiết kế quả thật rất có nội hàm. Ngài còn thiết kế ở đây một cái bình hoa mang đậm hơi thở nghệ thuật, rất độc đáo, rất tuyệt diệu. Tây Thi đau bụng, Tây Thi nổi tiếng xinh đẹp, nàng có chứng đau bụng, mà mỗi khi đau, ôm bụng nhăn mặt, lại càng đẹp hơn. Có người đàn bà cùng làng muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỷ, nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. Trình Lục Dương nói, thật ngại quá, đây là toilet, còn bình hoa mà cô nói e là cái bồn cầu. Nhiều lần vuốt mông ngựa, nịnh nọt, đều trúng phải móng ngựa, Tần Chân càng bị áp bức thì càng dũng mãnh với ý định không ngừng cố gắng. Sau đó Trình Lục Dương rốt cục chịu hết nổi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cô Tần, làm người quý ở chỗ tự mình biết mình, cô nhiều lần dùng mặt nóng của cô dán mông lạnh của tôi, xin hỏi cô có từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không chưa? Mặt nóng dán mông lạnh, ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt. Mặt của Tần Chân lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cô bỗng nhiên đứng dậy. Trình Lục Dương thản nhiên chờ đợi màn kế tiếp của cô. Thế là trong nháy mắt Phương Khải đẩy cửa vào thì thấy Tần Chân vô cùng tôn kính xoay người lại hỏi cái mông của Trình Lục Dương, xin hỏi ngài có đồng ý để tôi dùng mặt nóng chào hỏi thân thiết với ngài không? Phương Khải. Trình Lục Dương. Tần Chân mỉm cười đứng thẳng người lên, nó không nói lời nào có nghĩa là đồng ý. Nhận lấy bản thiết kế lần này trong tay Phương Khải. Cô lại hướng về phía Trình Lục Dương vẫy vẫy tay, tạm biệt Tổng Giám Đốc Trình, lần sau tôi lại đến thăm hỏi ngài, cùng cái mông của ngài. Trình Lục Dương hoàn toàn run rẩy vì độ dày da mặt của cô gái này. Phương Khải im lặng trong lòng thầm khen cô 32 lần, đây mới là tinh anh nghề nghiệp, là tấm gương của tôi. Mà sau khi ra khỏi công ty rốt cuộc Tần Chân không cười được nữa, cầm lấy túi tài liệu đứng yên thật lâu. Ngón tay cầm túi tài liệu đến trắng bệch, Tần Chân hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu đi từng bước hướng tới trạm xe buýt. Cô tự nói với mình, Tần Chân, không được so đo với tên đàn ông kiêu căng ngạo mạn kia, anh ta là đại thiếu gia được nuông chiều không coi ai ra gì, mày không cần để ý tới anh ta. Chỉ tiếc là Trình Lục Dương cứ như rỉ mắt, mỗi lần cô bực bội thì cứ dính chặt trong mắt cô, đuổi cũng không đi. Tần Chân cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì hoặc là cô xách dao chém Trình Lục Dương, hoặc là Trình Lục Dương gọi 120 tống cô vào bệnh viện tâm thần. Chương 10. Việc hợp tác giữa Âu Đình và La Lung tiến triển rất thuận lợi, chỉ mới nửa tháng sau, căn nhà đầu tiên được trang hoàng theo bản thiết kế mà Trình Lục Dương đưa ra đã hoàn thành. Trình Lục Dương đưa Phương Khải cùng đi đến bất động sản của Âu Đình xem thử căn nhà mới được trang hoàng, kết quả là đúng lúc gặp Tần Chân ở sảnh lớn phía dưới. Tần Chân đang dẫn khách hàng đến xem nhà, người đàn ông đó không phải ai xa lạ, chính là người mà tháng trước đã tìm cô dẫn đi xem 7-8 căn nhà đều không hài lòng, trước khi đi còn sờ soạng tay cô, làm cô buồn nôn đến không nuốt trôi cơm tối. Không biết ông ta bị chập chỗ nào, vừa tiếc tiền vừa kén chọn, kết quả là lần này lại tới xem nhà, còn cứ khăng khăng chỉ đích danh cô. Đây đã là căn thứ 3 cô dẫn ông ta đi xem rồi, Tần Chân vừa dẫn ông ta vào sảnh lớn thì người này nói mình khát nước, còn mỏi chân nữa, nên muốn nghỉ ngơi một chút trên ghế sofa ở đại sảnh. Không có cách nào, Tần Chân đành phải tự mình ra ngoài mua giúp ông ta chai nước khoáng. Lúc đưa cho ông ta thì không biết là vô tình hay cố ý, ông ta lại sờ soạng tay cô lần nữa. Lòng Tần Chân trùng xuống, cô nhanh chóng rút tay về, lại nghe thấy người đàn ông đó cười híp mắt hỏi, cô Tần năm nay bao nhiêu tuổi? 26. Ồ, 26 sao? Nhìn không ra, tôi thấy da dẻ cô trắng như vậy, dáng người lại đẹp như vậy, gương mặt cũng trẻ trung xinh đẹp. Cô không nói tôi còn tưởng là cô mới tốt nghiệp đấy. Hướng đề tài khiến người khác phản cảm. Tần Chân ngoài cười nhưng trong không cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ông Trương à, sắp 11 rưỡi rồi, không bằng chúng ta xem xong căn hộ này rồi đi ăn trưa nhé. Ông ta sáng mắt lên, được, đúng lúc tôi đã đói bụng, cô Tần muốn đi ăn ở đâu? Tần Chân ca một tiếng, rồi rất nhanh cười ồ lên, ngài hiểu lầm rồi. Ý của tôi là mỗi người chúng ta tự mình đi ăn cơm, nếu ngài cảm thấy thích căn nhà mà hôm nay xem, suy nghĩ kỹ rồi thì hoan nghênh tới công ty tìm tôi. Khi cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, vui vẻ đáng yêu, hơn nữa giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, thật khiến lòng người ta ngứa ngáy. Người đàn ông tâm viên ý mã, nghĩa là tâm như con khỉ, ý như con ngựa, diễn tả suy nghĩ tán loạn thất thường, nắm lấy cổ tay cô, ôi! Để tôi xem giờ đã, thật đã 11 rưỡi rồi sao? Lấy cớ xem giờ, bàn tay to lớn đầy vết chai kia đã bao phủ cổ tay mảnh khảnh của Tần Chân, đồng thời còn cố ý vô tình mà hơi miết nhẹ. Tần Chân thay đổi sắc mặt, muốn rút tay về, nhưng không ngờ ông ta chỉ hơi dùng lực đã giữ tay cô lại, cười hề hề với cô Tần đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi. Chỉ cần cô ăn cùng tôi bữa cơm, tôi sẽ lập tức theo cô về công ty ký đơn hàng. Tần Chân hơi dừng lại, đưa mắt bình tĩnh nhìn ông ta, có thật chỉ là ăn bữa cơm thôi. Đương nhiên. Ông ta nhếch miệng lên thành nụ cười, lại miết cổ tay cô, lúc này mới từ từ buông ra, trong lòng có tính toán trước mà nhìn cô. Nếu như chỉ ăn bữa cơm là có thể bán được nhà. Tần Chân nhìn sâu chìa khóa nặng trịch trên bàn kia, đang muốn gật đầu nói được thì không ngờ có một giọng nói khác như cười như không vang lên đúng lúc này, mặt tướng heo, lòng sáng rõ, quả nhiên là một tay cưa gái. Giọng nói kia quá quen thuộc, Tần Chân còn chưa quay đầu lại cũng đã biết người đó là ai, tức thì sống lưng lạnh đi. Trình Lục Dương đã đứng rất lâu trong sảnh lớn rồi, ngày khi Tần Chân vào cửa đưa nước khoáng cho người đàn ông kia, anh và Phương Khải đã tới. Từ khoảnh khắc người đàn ông kia sờ soạng tay cô, Trình Lục Dương liền dừng bước, nhàn nhạt nhìn một màn này, sau đó thì nghe rõ rành rành đoạn đối thoại của hai người. Người đàn ông họ Trương bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn kẻ nói năng không lễ độ này, đồ miệng thúi kia, cậu nói ai đó. Trình Lục Dương nheo mắt lại, cười đến gọi là tà mị cùng quyến, ai muốn bắn súng thì tôi nói người đó, ai cho là nói mình thì tôi nói người đó. Tổng giám đốc Trình, Tần Chân vội vàng đứng dậy, nháy nháy mắt với anh. Muốn anh đừng có khuấy vũng nước đục này lên nữa. Nào ngờ Trình Lục Dương hoàn toàn không để ý đến ám hiệu của cô, ngược lại còn cười đến rất là thân thiện dễ gần. Chân chân em đừng sợ, anh tới là để ủng hộ em, Cứ loại lưu manh mượn cớ mua nhà để cưa cẩm dở trò chọc ghẹo này thì tới một người anh giúp em đuổi một người. Cái thằng cha lần trước dám động tay động chân với em không phải là hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện đó sao? Anh làm việc thì em cứ yên tâm, nếu ai bắt nạt em, anh bảo đảm sẽ khiến thằng đó đứng thẳng đi vào nhưng nằm ngang mà đi ra. Họ Trương vừa nghe thì hơi có tật giật mình, lại thấy đối phương là hai người trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, nhìn cũng rất có khí thế, thì không dám làm to chuyện, đành phải vội vội vàng vàng nói, xin lỗi nha cô Tần, tôi còn có việc nên đi trước. Nói xong cũng không để ý đến lời can ngăn của Tần Chân mà xách cặp màu đen chuồn mất. Ông Trương. Này, ông Trương, Tần Chân la lên nhưng không có ai trả lời, trợn mắt há mồm nhìn con vịt đã đến miệng còn bay mất, lòng cô lạnh đi một nửa, quay đầu lại cả giận nói với Trình Lục Dương, Tổng Giám Đốc Trình anh có phải là rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên ngứa ngáy không? Vô duyên vô cớ chạy tới phá việc buôn bán của tôi làm gì? Trình Lục Dương thu lại dáng vẻ như cười như không kia, liếc nhìn cô một cái, phá việc buôn bán của cô. Cô nói thử xem cô đang bán cái gì? Bán nhà? Hay là bán thứ khác? Tần Chân nghe anh nói thì tức sôi gan, anh có ý gì? Có ý gì? Vì muốn bán nhà mà cô hy sinh không nhỏ đấy, nào là sờ soạng tay, nào là cùng nhau ăn cơm, tôi thấy tên đàn ông kia rất đói khát, nhìn cô mà hận không thể ăn sống nuốt tươi cô rồi. Tôi cũng chỉ đi ngang qua, có lòng tốt nên giúp cô một cái, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Nói xong, anh phóng khoáng đi vào thang máy. Tần Chân vừa nghĩ đến chuyện bị thua thiệt mà vẫn không bán được nhà, thật rất muốn xông tới loạn đao chém chết tên khốn kia. Nhưng vừa nghĩ đến anh ta là sếp của cô thì dưới chân như mọc ra cái đinh không thể nào di chuyển được. Nhà của cô. Đơn hàng của cô. Bát cơm của cô. Tiền thưởng của cô. Cả tháng nay cô còn chưa bán được mấy căn, mắt thấy đã sắp thành công rồi, vậy mà lại bị một kẻ không não không mắt cứ thế mà phá hỏng rồi. Tần Chân nắm chặt sâu chìa khóa kia, giận đến muốn ấn mở thang máy. Trực tiếp nện thẳng vào mặt Trình Lục Dương. Mặc dù hận anh ta tới nỗi đầu muốn bốc khói, nhưng hôm sau lúc đi đến văn phòng của Trình Lục Dương, Tần Chân lại giống như người không có chuyện gì. Vẫn theo thường lệ, nhìn nọ sờ kia, Trình Lục Dương vừa nhìn đã biết là cô đang chuẩn bị lời kịch để nịnh nọt rồi nên híp mắt xem hôm nay cô lại định nói cái gì. Liên tục mấy tuần lễ rồi, văn phòng này to như vậy, cô hầu như đã khen mỗi một món đồ một lần. Trình Lục Dương rất tò mò sau khi nói hết những thứ có thể nói thì cô sẽ lấy cái gì ra để làm đề tài. Kết quả là Tần Chân dạo quanh văn phòng một vòng, rồi nhìn sàn nhà tấm tắc khen ngợi, nhìn cái sàn nhà này sáng rõ biết bao, lau sạch sẽ biết bao. Tổng Giám Đốc Trình quả nhiên có đôi mắt tinh tường, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng nhìn chuẩn như vậy, nếu không phải là người tài giỏi thì sao có thể lau được sàn nhà chói mắt như thế. Trình Lục Dương quả thật muốn giận dữ khen ngợi cô đến 100 lần, nhưng trên thực tế lại thong dong dựa vào ghế ngồi, như cười như không mà hỏi cô, ồ, quản lý Tần không cảm thấy tôi phá việc buôn bán của cô nữa. Hết giận rồi. Hết giận rồi. Chỉ cần một ngày anh chưa bị bọn buôn người nhét vào bao tải bán đến Tây Tạng làm trai bao, từ đó về sau nụ cười tiếng nói đều theo gió bay đi, thì một ngày cô không nuốt trôi cơn giận này. Tần Chân hiên ngang lẫm liệt nhìn chằm chằm anh, thẳng sống lưng lên, Tổng Giám Đốc Trình nói cái gì vậy? Trên thương trường mua bán không được là chuyện bình thường, sao tôi lại tức giận ngài chứ? Huống hồ ngài lại còn giúp tôi xuất phát từ lòng tốt. Ồ, phải không? Tôi lại thấy cái sàn nhà này hơi bẩn, cô giúp tôi lau đi. Tần Chân nhìn vẻ chế nhạo rõ rành rành trên mặt anh thì không nói hai lời, đến phòng trà nước cầm cây lau nhà. Chẳng nói câu nào mà từ từ lau. Trình Lục Dương chưa từng thấy người có thể nhịn đến như vậy thì bỗng dưng có kích thích muốn xé bỏ mặt nạ của người này, cho nên lại sai bảo cô, đi pha tách trà. Đi đổ rác. Bàn hơi lộn xộn, sắp xếp lại đi. Nhưng cho dù anh có sai khiến như thế nào thì khi anh sửa chữa bản thiết kế, từ đầu đến cuối Tần Chân vẫn nhẫn nhục chịu khó mà giúp anh làm việc. Rốt cuộc Trình Lục Dương cũng bỏ con chuột ra, nhìn Tần Chân rõ ràng là trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cứng trắng trưng ra vẻ mặt tươi cười khi gặp quý nhân thì không khỏi giễu cợt hỏi cô, quản lý Tần học đâu ra bản lĩnh kiềm chế đấy thế? trời sập xuống cũng cười được, dù xúc phạm cô thế nào cô cũng nhịn được, vì bán nhà mà có thể bán rẻ nhan sắc, bị loại đàn ông trung niên ghê tởm dung tục sờ mó mà cũng không ngại. Nói thật, tôi rất muốn hỏi giới hạn của cô là ở đâu vậy? Anh nói chuyện không hề uyển chuyển, cũng không hề che giấu vẻ khinh miệt trong mắt, cứ như vậy mà trực tiếp làm tan rã mặt nạ của Tần Chân. Tần Chân bỗng nhiên cười không nổi nữa. Từ sau khi cô tới, trong văn phòng này dường như chưa có lúc nào yên tĩnh như giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, một người thì hùng hổ dọa người, còn một người thì chui vào ngõ cụt. Tần Chân cảm thấy mặt nóng bừng, cứ như bao nhiêu năm nay, cô vẫn mặt dày giả bộ không có chuyện gì, cho dù bị đánh vào mặt, cô vẫn có thể cười hì hì mà dấn tới, không thì ngài đánh tiếp bên này nhé. Bình thường ra, dù đối phương có dữ dằn hung hãn đến mức nào cũng sẽ ngại gây sự tiếp với cô, dù sao thì đưa tay không đánh mặt người cười. Nhưng mà đối mặt với loại hành vi vạch trần gốc gác này của Trình Lục Dương, cô rốt cục không có cách nào giả bộ tiếp nữa. Sau đó cô thu hồi vẻ mặt tươi cười, nhìn ánh mắt trào phúng của Trình Lục Dương, đột nhiên hỏi anh một vấn đề, Tôn Nghiêm và bánh mì, anh chọn cái nào? Trình Lục Dương nói, tôi không cần phải giả thuyết loại vấn đề hư cấu này. Vẻ mặt của anh rất tỉnh táo, hiển nhiên nghĩ đến lựa chọn của Tần Chân, trong mắt khó nén khinh thường, bởi vì trước khi gặp quản lý Tần, tôi chưa bao giờ biết bên cạnh có loại người như thế. Chỉ cần có bánh mì gặm thì Tôn Nghiêm chẳng đáng một đồng như đồ chùi chân, có thể mặc cho người ta chà đạp. Lỗ tai của Tần Chân bỗng chốc sinh ra vô số tạp âm, giống như bị ù tai vậy, đầu óc hỗn loạn. Trình Lục Dương vẫn tiếp tục nói móc cô, ngoài mặt là một dạng, sau lưng là một dạng, lúc bên cạnh người ta thì miệng cứ như bôi mật, nhưng vừa quay lưng thì hóa thành bà tám, bắt đầu ăn nói lung tung. Quản lý Tần không cảm thấy loại hành vi ham tiền như mạng, không cần Tôn Nghiêm mà muốn phô trương miệng lưỡi một cách vụng về của cô quả thật rất khiến người khác chán ghét sao. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.